Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 32, nuốt vào tẩy tủy đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một người đeo mặt nạ ghiêu tẩy tủy đan, loa giọng hắn khàn khàn, cố tình giả giọng, nhưng dù có giấu mặt hay che giọng, dáng người lại không thể giấu được. Quý Quan Kỳ liếc qua một cái, đã lập tức xác nhận, người này không phải Ô Hành Bạch. Y thản nhiên lên tiếng, các hạ cũng nên phân rõ trước sau, ta không muốn giao đấu. Tẩy tủy đan thuộc về ta, còn những đan dược khác, người có thể lấy. Mỗi người nhường một bước, không ai cản trở ai. Y vẫn luôn chú ý đến vũ khí của kẻ đó. Dù đã được ngụy trang, nhưng Quý Quan Kỳ đã sớm có suy đoán về thân phận người này. Y không muốn tốn thời gian, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng đối phương rõ ràng không đồng ý, đưa tẩy tủy đan cho ta, những thứ khác thuộc về ngươi. Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Quý Quan Kỳ, ngươi đang bị thương, không phải đối thủ của ta đâu. Vậy thì thử xem. Không nói thêm lời nào, Quý Quan Kỳ lập tức vung kiếm tấn công. Kiếm pháp của y sắc bén, dung hợp tinh hoa của vô số môn phái. Mỗi đường kiếm linh hoạt như rồng, thoát ẩn thoát hiện, nhưng sát khí lại cực kỳ mãnh liệt. Ánh kiếm lóe lên, bổ thẳng về phía mặt kẻ đeo mặt nạ. Ngay khoảnh khắc đối phương bị ánh kiếm làm lóa mắt, Quý Quan Kỳ xoay cổ tay, tung một kiếm chém thẳng xuống. Kẻ kia buộc phải rút vũ khí ra đỡ. Chính vì vậy, lớp ngụy trang trên vũ khí bị phá hủy. Đại sư huynh, Tiêu Đường Tình tháo mặt nạ xuống. Ánh mắt hắn lạnh buốt, nhìn chằm chằm Quý Quan Kỳ, giọng nói trầm xuống. Cần gì phải làm đến mức huynh đệ tương tàn. Huynh đưa tẩy tủy đan cho ta, ta sẽ tha cho huynh một con đường sống. Nếu không, đánh thật sự thì huynh không phải đối thủ của ta. Chúng ta giao thủ bao nhiêu lần, huynh đã thắng ta lần nào chưa? Quý Quan Kỳ nhíu mày, y nhận ra, linh lực trong người Tiêu Đường Tình đang dao động bất ổn. Đây là dấu hiệu của việc vừa hấp thu linh lực từ người khác. Nhưng trong động Thiên Phúc Địa, các tông môn đã bố trí trận pháp ngăn tà tu xâm nhập, chỉ có tán tu mới được phép vào. Y trầm giọng hỏi, sắc mặt lạnh lùng, người đã hút linh lực của ai? Tiêu Đường Tình không hề bất ngờ, ngược lại còn bật cười. Ta thuyết bị ngươi lừa đấy, cứ tưởng đêm đó ngươi không nhận ra ta. Nhưng đại sư huynh à, có phải ngươi rất ngạc nhiên không? Công pháp này vốn dĩ dùng để hấp thu linh lực người khác làm của mình. Linh lực của ai thì quan trọng gì? Quý Quan Kỳ siết chặt chuôi kiếm. Kiếp trước, Tiêu Đường Tình chưa từng hút linh lực của người tu chính đạo. Nhưng kiếp này, mọi thứ đã khác. Y bỗng hiểu ra, vì kiếp trước, y luôn ở bên cạnh hắn, là người ngăn cản, là người khuyên nhủ, còn bây giờ, không còn ai bên cạnh Tiêu Đường Tình nữa. Hắn đã thật sự bước lên con đường của tà tu. Tiêu Đường Tình, ánh mắt Quý Quan Kỳ phức tạp, người đang tự cắt đứt tương lai của chính mình, ta chỉ đang giành lấy một con đường sống. Tiêu Đường Tình tiến lên một bước, giọng lạnh tanh, đưa tẩy tủy đan cho ta, nếu không, ta chỉ có thể giết ngươi, xóa ân ký trong túi càn khôn rồi tự mình lấy. Chuyện sống chết, còn chưa biết ai hơn ai. Giọng Quý Quan Kỳ không chút dao động, từng chữ nặng nề như kiếm rút khỏi vỏ. Ra tay đi, kiếm trong tay Quý Quan Kỳ bốc lên khí thế kinh người. Luồng kiếm khí bạc như thực thể, tỏa ra uy lực lạnh lẽo khiến người đối diện phải e dè. Tiêu Đường Tình khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người vẫn còn giấu thực lực. Không, giọng Quý Quan Kỳ vẫn bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, ta không muốn ra tay với sư huynh đệ của mình. Nhưng bây giờ, y đã không còn là đại đệ tử của Huyền Thiên Tông. Và Tiêu Đường Tình cũng không còn là sư đệ của y nữa. Câu nói nhẹ bẫng, nhưng rơi vào tay người khác lại như vết dao cưa vào. Tiêu Đường Tình sững lại trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Dù là vậy, vẫn không thắng được ta. Không thử thì sao biết? Quý Quan Kỳ không đáp thừa một câu. Lưỡi kiếm trong tay lập tức đâm tới, người ra tay trước sẽ nắm thế chủ động, vậy thì y sẽ là người ra tay trước. Lưỡi kiếm xé gió, thẳng tắp nhắm vào yết hầu Tiêu Đường Tình. Sát chiêu ngay từ đầu, không hề nương tay, một Quý Quan Kỳ như thế khiến Tiêu Đường Tình có chút xa lạ. Nhưng D, CV, ân chiếm đoạt tẩy tủy đan đã lấn át mọi lý trí. Song nhận đao vung lên, không chừa đường lui, hai luồng linh lực va chạm, khí kình bùng nổ. Toàn bộ bình dược trong đại điện đổ xuống, đan dược quý hiếm văng tứ tán trên nền đất lạnh. Nhưng, So với tẩy tủy đan, tất cả đều chẳng đáng là gì. Bên kia, Quý Quan Kỳ đã thoát khỏi ảo cảnh. Ngược lại, Ô Hành Bạch vẫn đang bị cầm chân. Phương Thiên Họa Kích trong tay hắn khiến những linh thú trong phủ Điêu nổi điên, gào thét lao ra, muốn phá tường ngăn cản. Ô Hành Bạch không hề lùi bước, hắn tung kích pháp nghiền nát phủ Điêu, mạnh mẽ thoát ra khỏi ảo cảnh. Nhưng đúng lúc đó, một quả cầu trắng chậm rãi trôi ra. Đây là ảo cảnh của ngươi, giọng nói khàn khàn của tiên tôn năm xưa lại vang lên, như tiếng vọng từ sâu trong địa phủ. Thảo nào vị tiểu hữu kia không muốn nhìn thấy ảo cảnh của ngươi. Ngươi tính khí không tốt, đối xử với y cũng chẳng ra gì. Khó trách, khó trách, y thà để ảo cảnh tan biến, cũng không muốn chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến ngươi. Câm miệng, giọng Ô Hành Bạch lạnh băng. Hà hờ, ngươi sợ à? Tiên tôn cười khẽ. Ta đã thấy rồi, ảo cảnh của ngươi thật sự rất tàn nhẫn. Ngươi từng lạnh lùng với y như thế, từng độc ác với y như thế. Cuối cùng, chính tay ngươi giết y, ngươi câm miệng. Ô Hành Bạch gầm lên, thi triển họa địa vi lao, giam cầm cả bức phù điêu vào trong kết giới. Đôi mắt hắn ánh lên tia sát khí lạnh lẽo, giọng nói nghiến chặt từng chữ. Giết, luồng linh lực cuồn cuộn chốt xuống. Một bảo vật cấp cao như phù điêu, vậy mà vỡ vụn trong khoảnh khắc, tất cả linh thú bên trong bị xóa sổ, ảo cảnh tan biến hoàn toàn. Ô Hành Bạch đứng giữa đống tro tàn, cúi đầu nhìn bức phù điêu đã hóa thành bụi đất. Ta chưa từng muốn giết y, giọng hắn khẽ khàng, như đang nói với chính mình. Một thoáng mờ mịt lướt qua đáy mắt, nhưng giọng nói cuối cùng của phù điêu vẫn vang vọng trong đầu hắn. Ngươi nói vậy, chính ngươi có tin không? Ngươi không muốn giết y. Thế sao ngươi vẫn dùng Phương Thiên Họa Kích xuyên qua lồng ưng? Ức y, đóng y lên vách đá vạn trượng nhai, y chết trong tay ngươi, thân thể vỡ nát, đạo tiêu hồn tán, không nhập luân hồi. Không có một kiếp sau. Ô Hành Bạch, ngươi đang sợ, ngươi đang trột dạ, ngươi đang hối hận, phủ điêu đã tan biến hoàn toàn, không để lại dù chỉ một hạt bụi. Không gian chìm vào tĩnh lặng, Ô Hành Bạch lạnh lùng quét mắt một vòng. Sau đó sải bước về phía nội điện. Chưa đi được bao xa, hắn nghe thấy tiếng giao đấu vọng ra. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Bên trong nội điện, Quý Quan Kỳ liên tục đỡ những đòn tấn công như vũ bão của Tiêu Đường Tình. Khóe môi y đã nhuộm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y lùi lại, xoay ngược chuôi kiếm, tung một nhát để mở đường, định nhân cơ hội thoát thân. Bởi vì lúc này, Tiêu Đường Tình đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Tu vi tăng vọt, công pháp tàn nhẫn, tốc độ tấn công gần như áp đảo. Y không thể không thừa nhận, trước kia, y chưa từng thắng hắn. Bây giờ, càng khó hơn, một Quý Quan Kỳ từng bị phế, một Tiêu Đường Tình đã sa vào tà đạo. Trận chiến này, y không có cửa thắng. Muốn đi, Tiêu Đường Tình chặn trước mặt y, giọng cười lạnh tanh. Ta không để ngươi rời đi được đâu, đại sư huynh. Quý Quan Kỳ thở đê. Cơ thể rách nát đầy thương tích. Nhưng y cũng không nhường bước. Mỗi lần bị ép đến đường cùng, y đều để lại trên người Tiêu Đường Tình những vết thương sâu đến tận xương. Cả hai đều đã trọng thương, nhưng rõ ràng Quý Quan Kỳ vẫn là người chịu thiệt hơn. Y chống tay lên tường, siết chặt chuôi kiếm. Ánh mắt đột nhiên lóe lên tia quyết đoán. Ngay khi Tiêu Đường Tình một lần nữa vung đao lao tới, y rút ra một bình ngọc từ túi càn khôn, ngửa đầu nốt sạch toàn bộ đan dược bên trong. Quý Quan Kỳ, Tiêu Đường Tình gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, lập tức lao đến ngăn cản. Nhưng Quý Quan Kỳ đã dùng tay trái vung kiếm, chém ngang một đường, mượn lực lùi về sau mấy bước. Đã nuốt hết, không còn đường lui, y khẽ lau máu nơi khóe môi, mỉm cười thản nhiên. Ta đã nói rồi, tẩy tủy đan là của ta. Tiêu Đường Tình, ngươi phải biết rõ, cái gì đến trước, cái gì đến sau. Lúc nuốt đan, y cũng từng do dự, nhưng rất nhanh, y đã dứt khoát uống hết mà không hề chùn bước. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất để y khôi phục. Y yêu mạng sống, nhưng y không cam chịu để cả đời bị kẻ khác giẫm dưới chân. Nhất là kẻ đó, lại là kẻ thù của y. Năm xưa, y từng vì Ô Hành Bạch mà liều mạng xông vào tứ tượng lưỡng nghi, dùng cả sinh mệnh đổi lấy linh thảo. Còn bây giờ, y vì chính bản thân mình, vậy thì tại sao không dám cược? Cùng lắm, chỉ là bị phế thêm một lần nữa. Chuyện đó, y từng trải qua rồi. Y sợ gì chứ? Tiêu Đường Tình tức giận đến cực điểm, song nhận đao vung xuống, dồn hết sát ý vào một đòn chí mạng. Quý Quan Kỳ lập tức giơ kiếm ngăn lại, nhưng sức mạnh của Tiêu Đường Tình giờ đây đã vượt xa trước kia. Một cước tung ra, đá văng Quý Quan Kỳ bay về phía sau, nhưng cú va chạm không xảy ra, thay vào đó, y rơi vào một vòng tay rắn chắc và quen thuộc. Ô Hành Bạch đã đỡ lấy y, người thế nào rồi? Hắn giữ chặt Quý Quan Kỳ trong lòng, thấy y nôn ra một ngụm máu, ánh mắt hắn tối sầm lại. Sát khí bùng lên, không nói một lời, Ô Hành Bạch vung Phương Thiên Hỏa Kích, đánh thẳng vào người Tiêu Đường Tình, quét hắn bay ngược, đâm sầm vào hàng cột đá phía xa. Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, Quý Quan Kỳ dùng kiếm ép hắn phải lùi lại. Ánh mắt y lạnh lùng, sắc như băng, như đang nhìn một kẻ xa lạ. Bờ môi vẫn vương máu, sắc mặt nhợt nhạt, cánh tay phải đã gần như bất động. Chỉ còn tay trái siết chặt chuôi kiếm, thủ thế, tẩy tủy đan, ta đã nuốt rồi. Y nở nụ cười nhợt nhạt, giọng nói lạnh như sương đêm. Muốn lấy, thì giết ta, nhưng ta sẽ phản kháng, tiên tôn. Y đang nhìn Ô Hành Bạch, nhưng ánh mắt mơ hồ, hơi thở rối loạn, rõ ràng đã gần kiệt sức. Ô Hành Bạch nghe vậy, sắc mặt càng thêm u ám. Người đã nuốt, bao nhiêu viên? Quý Quan Kỳ không trả lời. Tiêu Đường Tình bên kia cũng đã từ đống đổ nát bò dậy, toàn thân thương tích chồng chất, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy không cam lòng. Ở đây chờ ta, Ô Hành Bạch trầm giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài viên ngươi đã nuốt, 3 viên còn lại vẫn ở chỗ ngươi. Trên mặt đất đấy, Quý Quan Kỳ trả lời dứt khoát, ánh mắt không chớp lấy một lần. Y lại ho khan dữ dội, cơn đau trong ngực như xé toạc từng sợi gân mạch. Khạc ra máu, y tựa vào tượng đá, cười nhạt. Nhị đồ đệ của tiên tôn, tu luyện tà đạo, chẳng lẽ tiên tôn định khoanh tay đứng nhìn? Một câu nói, ẩn chứa ẩn ý sâu xa, chỉ có y mới hiểu. Nhưng Ô Hành Bạch lại khựng lại trong thoáng chốc. Hắn không đáp, một lúc sau, mới trầm giọng nói. Ngươi đừng động đậy, 4 viên tẩy tủy đan, phải nuốt cùng lúc, nếu không, bất kỳ viên nào, cũng chỉ là đoạn mạch đan. Quý Quan Kỳ sững người. Ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, Ô Hành Bạch không nói thêm lời nào, lập tức xoay người. Ta đi tìm 3 viên còn lại, Tiêu Đường Tình đã hoàn toàn bị tà ý khống chế. Dù nhìn thấy Ô Hành Bạch, hắn chỉ sững lại trong khoảnh khắc, rồi lập tức vung song nhận đao đối đầu. Quý Quan Kỳ quan sát bọn họ, tay y lặng lẽ siết lấy một lá phù. Nếu như Kê Tinh Châu có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra. Đó là truyền tống phù mà hắn từng tặng cho Quý Quan Kỳ. Ngay khoảnh khắc Ô Hành Bạch tung kích áp chế Tiêu Đường Tình, y biết. Đây là cơ hội duy nhất để rời đi. Nếu không đi bây giờ, thì còn đợi đến khi nào? Truyền tống phù vừa kích hoạt, y chẳng quan tâm nó sẽ đưa mình đến đâu. Chỉ cần rời khỏi nơi này, bất cứ chỗ nào cũng tốt hơn. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tiêu Đường Tình bị đánh bay, bản mệnh vũ khí văng khỏi tay. Lực chiến đấu suy giảm nghiêm trọng, khi hắn còn đang choáng váng, Ô Hành Bạch không chần chừ, giáng mạnh một chưởng vào ngực hắn. Tiêu Đường Tình đập vào cột đá, gục xuống, phun ra một ngụm máu lớn. Cơn đau làm hắn dần tỉnh táo, nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn chỉ kịp nhìn thấy Quý Quan Kỳ đang đứng giữa một trận pháp sắp hoàn tất. Quý Quan Kỳ, Tiêu Đường Tình thét lên, Ô Hành Bạch cũng đồng thời xoay đầu nhìn về phía đó. Nhưng đã muộn. Người khi nãy còn dựa vào tượng đá, giờ đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại vài vệt máu đỏ rơi vãi trên mặt đất lạnh lẽo. Ô Hành Bạch siết chặt Phương Thiên Hỏa Kích, cơn giận bị dồn nén, lập tức bộc phát, một đòn giáng xuống, đánh thẳng vào lưng Tiêu Đường Tình, khiến hắn hộc máu bất tỉnh tại chỗ. Quý Quan Kỳ, giọng hắn trầm xuống đến cực điểm, hắn muốn đuổi theo, nhưng đống đan dược nơi đây vẫn chưa được thu dọn. Y nói, ngoài viên đã nuốt, 3 viên còn lại vẫn ở đây. Nhưng đó là lời nói dối, 3 giả, 1 thật, là một cái bẫy. Nếu người đến đây tin thật, chỉ dám lấy 1 viên, thì chắc chắn sẽ chết. Bởi vì cả 4 viên đều là đoạn mạch đan. Chỉ khi uống đủ 4 viên cùng lúc, chúng mới trở thành tẩy tủy đan. Đây là bài học mà kiếp trước, hắn đã rút ra từ Hề Nghiêu. Ô Hành Bạch lấy ra một tấm truyền âm phù, truyền lệnh. Lục soát toàn bộ bí cảnh, tìm bằng được Quý Quan Kỳ. Bắt sống, ở một nơi khác, Kiều Du đang bận nướng thịt thỏ cho Hề Nghiêu. Nhận được lệnh, hắn lập tức nghiêm mặt, rõ, sư tôn, Hề Nghiêu liếc hắn, sao vậy? Trấn Nam Tiên Tôn bảo phải tìm Quý Quan Kỳ và mang người về nguyên vẹn. Kiều Du nhếch môi, lẩm bẩm, không biết y lại chọc giận sư tôn chuyện gì. Dù có bực, đây vẫn là lệnh của Trấn Nam Tiên Tôn, không thể không chấp hành. Cách chương.